xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1069, bạo lực đường phố 32 khu 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay không người lái đem tất cả công trình kiến trúc đều tạc bằng về sau. Sau đó nó bắt đầu giảm xuống phi hành, lái vào 32 khu. Hiện tại máy bay không người lái cách mặt đất chỉ có cao hơn 5 mét. Nó dùng tuyệt đối cao ngạo băng lãnh tư thái nhìn xuống 32 khu chật vật chạy trốn người. Để Cố Thiển Vũ chết lặng chính là, máy bay không người lái dưới đáy thế mà biến ra một cái họng súng máy phát xạ. Lít nhà lít nhít họng súng nhìn Cố Thiển Vũ ra đầu đều tê dại. Máy bay không người lái trên có định vị hệ thống. Nó có thể căn cứ nóng cảm giác phán đoán người vị trí, sau đó phát xạ đạn dược. Cố Thiển Vũ hiện tại cuối cùng biết máy bay không người lái tại sao muốn bị người đều nổ ra tới. Bởi vì người đều đi ra, nó liền có thể tùy ý bắn giết 32 khu người. 32 khu bị máy bay không người lái oanh tạc khắp nơi đều đang bốc khói. Bầu trời đều ảm đạm. Mỗi người sắc mặt đều mang sợ hãi cùng bối rối. Mọi người thét chói tai vang lên, khàn giọng kiệt lực phát tiết nội tâm sợ hãi. Cảm giác kia phi thường giống tận thế hàng lâm. Máy bay không người lái chỉ là một cái băng lãnh máy móc. Nhìn thấy bức tranh này mặt nó một chút cũng tình cảm cũng không có. Chỉ là dựa theo nhân loại mệnh lệnh bắt đầu phát xạ đạn. Đạn hướng 32 khu người phát bắn tới, dày đặc dường như là mưa đạn, người trên đường phố cả đám đều ngã xuống. Cố Thiển Vũ cũng bị loại này không khí khẩn trương ảnh hưởng tới. Đối mặt loại này đơn phương đồ sát, Cố Thiển Vũ lần thứ nhất cảm thấy vô năng như vậy ra sức. Huyết nhục chi khu làm sao có thể so được với súng đạn? Black Johan lạnh lùng nhìn cái này màn. Sau đó hắn móc súng lục ra. Khẩu súng này tạo hình rất đặc biệt. Cố Thiển Vũ từng tại thương trường nhìn thấy qua khẩu súng này. Đây là súng năng lượng. So súng laser uy lực còn muốn lớn. Nhưng là giá tiền cũng phi thường quý. Đổi một lần cần 5 vạn điểm tích phân. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ nhức cả trứng chính là 5 phần điểm tích phân chỉ có thể dùng một cái vị diện. Nếu như sau cái vị diện còn muốn dùng, còn phải hoa 5 vạn điểm tích phân đổi. Tóm lại hắc ghê gớm. Ngươi còn có loại này súng sao? Có thể hay không cho ta một khẩu súng? Cố Thiển Vũ ngồi sau mắt nhìn Black Johan. Nàng pháp roi tại cái vị diện này khó dùng. Nhất là tại loại này công nghệ cao trước mặt. Nàng chưa kịp vung mạnh một roi, liền đã bị đánh thành cái sàng. Chính mình tìm hệ thống đổi đi. Black Johan lạnh lùng mà nói. Ta điểm tích phân không đủ. Ta là một cái cấp 2 tiểu tân nhân. Cố Thiển Vũ một mặt khổ bức. Black Johan. Rắc rưởi. Mặc dù Black Johan mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng xem thường, nhưng hắn vẫn là lấy ra một khẩu súng. Sau đó ném cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhìn Black Johan ném tới súng ngắn. Nàng có một loại bên trong chảy đầy mặt cảm giác. Quả nhiên là đại thần cấp bậc. Nàng căn bản dùng không nổi cái đồ chơi này. Không nghĩ tới người ta tùy tiện liền có thể lấy ra hai thanh. Phải biết cái này hai khẩu súng thế nhưng là giá trị 10 vạn điểm tích phân. 10 vạn điểm tích phân a. Cố Thiển Vũ đều vì Black Johan đau lòng. Ném cho Cố Thiển Vũ một khẩu súng về sau, Black Johan liền hướng máy bay không người lái đi. Nhìn Black Johan như thế trắng trợn, Cố Thiển Vũ một mặt phức tạp. Gia hỏa này cũng không lo lắng máy bay không người lái khóa chặt vị trí của hắn, sau đó để hắn ăn súng. Thật là phách lối cảm giác. Black Johan là thực rất phách lối. Hắn đứng tại máy bay không người lái bên cạnh thế mà rất bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Đem người roi cho ta dùng một chút. Black Johan mở miệng, cũng không biết máy bay không người lái định vị hệ thống có phải là xuất hiện trục trặc. Rõ ràng Black Johan ngay tại nó mí mắt dưới, máy bay không người lái lại không công kích Black Johan. Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái, sau đó thành thật triệu hoán ra pháp roi, ném cho Black Johan. Black Johan tiếp nhận roi về sau, đối Cố Thiền Vũ mở miệng, đem nó biến lớn một chút. Cách chương.